Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 601, ngồi kiệu đi liên hoa huyết quật bên trong sa mạc, có một ốc đảo. Ốc đảo không lớn, nhưng lại có núi có nước, còn nữa rất nhiều yêu ma hành tẩu. Bão cát che khuất bầu trời, nhưng, mảnh ốc đảo lại có trận pháp, ngăn cản bão cát bốn phía. Dưới chân núi lớn của ốc đảo, dựng thẳng một bia lớn, bên trên có bốn chữ lớn, liên hoa huyết quật. Nơi đây có một ít cung điện, cũng có một ít hang động, có thể cung cấp yêu ma ở lại. Trong một huyệt động, Thử Vương ngồi trên bảo tọa, nhìn con quạ trước mặt, Thử Vương, ngươi có tin tức? Ô Nha trầm giọng hỏi. Quốc sư, ta đã phái thuộc hạ đi tìm kiếm Vương Khả. Tạm thời còn không có tin tức. Thử Vương cung kính nói. Liên hoa huyết quật, ha ha, sắc dục thiên năm đó vụng trộm chế tạo một thế lực trong bóng tối. Dùng để đối phó độ huyết tự. Liên hoa huyết quật chỉ có hai loại người, một loại là huyết ma, cũng là hậu duệ ma chủng của sắc dục thiên. Còn một loại là trúng mê tâm thuật. Tỷ như ngươi. Ngươi năm đó trúng mê tâm thuật, hiệu trung sắc dục thiên. Thế nhưng ta giúp ngươi giải mê tâm thuật, ta cho ngươi tân sinh, ngươi dám phản bội ta, ngươi biết kết quả. Ô Nha trầm giọng nói. Quốc sư, ta làm sao có thể phản bội ngươi chứ? Lúc trước sắc dục thiên chết đi. Ta và huyết bào lão tổ thu nạp thế lực liên hoa huyết quật, ngươi bảo ta cho bầy yêu họa loạn đại chu vương triều, bắt đại chu vương thất, ta không nói hai lời, mặc dù huyết bào lão tổ nhiều lần ngăn cản, nhưng ta lại chỉ nghe ngài, giúp ngươi dọa đệ tử đại chu vương thất trốn vào vương cung. Thử Vương cung kính nói. Tính ngươi hiểu chuyện. Ô Nha trầm giọng nói. Còn nữa, lần này huyết bào lão tổ thiết kế trấn ma tự tính toán ngài, lúc ấy muốn đánh lén ngươi, ta cũng hô cảnh báo. Thử Vương lập tức nói. Ngươi cảnh báo hay không cảnh báo không quan trọng, huyết bào lão tổ không làm gì được ta. Nhưng mà, hắn biết rõ vị trí Phật bảo của sắc dục thiên. Lần này càng bộc lộ ra, thứ này nằm trên người Chu Vương. Nhưng ta điều tra Chu Vương rất nhiều lần, đều không có tìm được Phật bảo, khẳng định còn có bí ẩn nào đó. Ô Nha trầm giọng hỏi. Ta cũng không biết, trải qua dò xét nhiều lần, ta đều không hiểu vì sao. Huyết bào lão tổ, cho tới bây giờ không lấy chân diện mục gặp người, mà sắc dục thiên lại phi thường tin cậy hắn, không biết vì sao. Rất nhiều bí mật, sắc dục thiên chỉ nói cho huyết bào lão tổ, cho tới bây giờ không nói với ta. Thử Vương cau mày nói. Phật bảo. Có thể khiến người ta cải tử hồi sinh. Hừ. Ta cũng không tin tìm không thấy. Tiếp tục lùng bắt Vương Khả cho ta. Vương Khả khẳng định biết rõ cái gì đó. Ô Nha trầm giọng nói. Quốc sư, vì sao ngài xác định Vương Khả biết rõ bí mật Phật bảo? Thử Vương hiếu kỳ nói. Việc này không phải nói nhảm sao? Vương Khả không biết bí mật Phật bảo, lần này đến Chu Kinh làm gì? Hắn không lợi không dậy sớm, ở Chu Kinh lần này giả danh lừa bịp, chỉ vì bán tiền chôn theo người chết. Tiền chôn theo người chết có thể kiếm lời mấy đồng tiền. So sánh được với công ty thần vương không? Hắn dùng danh tiếng giới sắc làm thánh tăng, ngươi nói giới sắc chính là sắc dục thiên. Hắn làm thế vì câu ra sắc dục thiên. Hắn và sắc dục thiên còn có ân oán, chỉ có thể nhắm vào Phật bảo mà thôi. Hắn khẳng định biết rõ một số bí mật của Phật bảo. Ô Nha trầm giọng nói. Quốc sư, ngươi yên tâm, ta đã sắp xếp người đi tìm, có tin tức của Vương Khả. Ta sẽ bẩm báo ngài trước tiên. Thử Vương trầm giọng nói. Còn có huyết bào lão tổ, hắn bị ta trọng thương, nhanh tìm ra. Hắn khẳng định cũng biết bí mật. Ô Nha trầm giọng nói. Vâng. Đối với huyết bào lão tổ, còn rất nhiều huyết ma trong liên hoa huyết quật trung thành với hắn, ta cũng không dám công khai lùng bắt hắn, chỉ có thể phái thủ hạ trong bóng tối. Cũng chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được huyết bào lão tổ. Thử Vương trầm giọng nói. Thời điểm Thử Vương lo lắng, lập tức có thuộc hạ ngoại động bẩm báo. Khởi bẩm Thử Vương, vừa rồi có một huyết ma đến đây bẩm báo, nói huyết bào lão tổ mang theo chủ thượng trở về, muốn ngài đi nghênh đón. Thuộc hạ ngoại động nói ra. Cái gì? Chủ thượng. Thử Vương biến sắc. Vâng. Huyết bào lão tổ và chủ thượng, đồng thời trở về, xin ngài đi nghênh đón. Thuộc hạ ngoài động cung kính nói. Làm sao có thể? Huyết bào lão tổ và ta cùng phản bội chủ thượng sắc dục thiên, hắn làm sao bỗng nhiên đi chung với Sắc Dục Thiên? Hắn lại đi hiệu trung Sắc Dục Thiên. Vậy ta phải cống nồi một mình. Thử Vương biến sắc. Liên Hoa Huyết Quật đại bộ phận yêu ma đều đã sai phái ra đi qua, ở Liên Hoa Huyết Quật trú đóng yêu ma cũng không nhiều, tuy là như thế, cũng có gần 100 yêu ma đến đây nghênh đón. Vương Khả, Giới Sắc ngồi trên kiệu, nhìn rất nhiều cửa động trên vách đá, hai người nhất thời choáng váng, cái nào mới là huyết trì động? Chủ thượng, lão tổ, thỉnh hạ kiệu. Một huyết ma cung kính nói. Ta nói muốn xuống kiệu sao? Vương Khả lạnh lùng nói. Các huyết ma dừng lại. Nhất thời không biết làm như thế nào cho phải. Chủ thượng muốn về huyết trì động nghỉ ngơi, trực tiếp mang đến cửa huyết trì động. Vương Khả trầm giọng nói. Các huyết ma nhìn nhau một cái, cuối cùng gật đầu. Huyết bào lão tổ, ngươi không chịu xuống kiệu, là đang giận ta sao? Một tiếng nói lạnh như băng vang lên. Lại nhìn thấy, Thử Vương được một đám thuộc hạ bao vây tới gần. Thử Vương chậm rãi đi tới, mặc dù nhìn như hình người, nhưng vẫn là một con chuột lớn, chỉ là con chuột lớn đứng thẳng đi lại, mặc dù bọc lấy huyết bào, nhưng Vương Khả vẫn nhìn thấy móng vuốt trong tay áo. Thử Vương. Một đám huyết ma cung kính nói. Trên kiệu, Giới Sắc sầm mặt lại, hiện tại làm cái gì? Khụ khụ, Thử Vương, tay của ngươi, duỗi ra thật dài. Nhìn thấy chủ thượng. Liền thái độ này. Vương Khả nói. Đối diện Thử Vương nhìn Giới Sắc, lại nhìn Vương Khả. Thử Vương cũng có thần thức, trước kia huyết bào lão tổ che lấp, thần thức không cách nào điều tra dung mạo huyết bào lão tổ, hiện tại quỷ dị không thấy che lấp. Thần thức của Thử Vương có thể quét qua dung mạo Vương Khả. Hiện tại là dung mạo Vương Khả, lại phát sinh biến hóa. Chương 602, ta bị chủ thượng đánh câm, hôm nay huyết bào lão tổ không có che lấp dung mạo của mình. Chẳng lẽ là giả? Đây là mặt người sao? Sắc mặt Thử Vương thay đổi. Vương Khả vẫn là Vương Khả. Chỉ là Vương Khả thời khắc này, trên mặt nhiều ra vô số hạt đậu, ba tầng trong ba tầng ngoài, thần thức Thử Vương quét qua, suýt nữa sợ đến mức sinh bệnh. Khó trách huyết bào lão tổ trước kia chưa bao giờ lấy gương mặt thật gặp người. Thử Vương không còn xoắn suýt dung mạo huyết bào lão tổ trước mắt. Bốn đại kỳ chủ lúc trước theo mộ dung lục quan tìm tới chủ thượng, phát hiện chủ thượng chẳng những tu vi tẩn phế. Hơn nữa đã quên mất quá khứ, chỉ cho rằng mình là hòa thượng. Gọi là Giới Sắc hòa thượng. Vị này hẳn không phải là chủ thượng, là vị Giới Sắc hòa thượng kia nha. Hơn nữa thân thể yếu đuối, suy yếu bất lực. Thử Vương cười lạnh nói. Giới Sắc sắc mặt cứng đờ, lai lịch của mình bị Thử Vương đoán được. Về phần ngươi, tại sao âm thanh lại khàn khàn? Ngươi là huyết bào lão tổ sao? Thử Vương lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả rung động, mẹ nó, Thử Vương thật khôn khéo. Ngươi đều đoán được. Ta làm sao thổi bây giờ? Không đúng, Thử Vương vừa rồi gọi ta là huyết bào lão tổ. Chẳng phải nói rõ hắn còn không biết ta là thật hay giả. Là tiểu chút chíp vừa rồi ta phải đi báo tin nói cho ngươi cái gì đúng không? Vương Khả khàn khàn nói. Không sai. Hắn nói thời điểm nhìn thấy các ngươi, chủ thượng không bay, mà thân phận ngươi chỉ thông qua một đầu yêu xà gọi ngươi là huyết bào lão tổ, mới xác định. Ngươi có phải huyết bào lão tổ hay không? Hắn cũng không thể xác định. Thử Vương lạnh lùng nói. Huyết ma, yêu thú chung quanh biến sắc, chất vấn nhìn về phía Vương Khả. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nếu không, ngươi xuất thủ thăm dò một lần. Làm sao? Nhìn ta có phải giả mạo hay không? Đến đây. Động thủ đi. Vương Khả giọng nói khàn khàn khiêu khích. Thử Vương lại khẽ giật mình, ngươi không nói. Ta vừa rồi đã chuẩn bị xuất thủ dò xét. Ngươi nói thế, ta làm sao bây giờ? Ngươi khẳng định đã làm tốt phòng ngự, vạn nhất là bẫy rập thì sao? Thử Vương, ta thấy ngươi là không muốn sống. Vương Khả khàn khàn nói. Ngươi nói cái gì? Thử Vương lạnh lùng nói. Trước đó hai chúng ta xuất thủ, khống chế Liên Hoa Huyết Quật, đó là bởi vì nghe được tin tức chủ thượng bỏ mình, ngươi ta tự nhiên cầm quyền. Nhưng hôm nay, chủ thượng còn sống, ngươi vẫn còn muốn tìm chết sao? Ngươi cho rằng, ngươi thu phục những yêu ma này, sẽ còn đi theo ngươi phản bội chủ thượng. đi chịu chết chung với ngươi. Vương Khả khàn khàn nói. Vương Khả nói một câu, tất cả yêu ma chung quanh đều hoảng hốt. Cái gọi là người không biết vô tội. Chủ thượng đã nói với ta, sẽ bỏ qua chuyện cũ với tất cả người trước mặt. Nói cách khác, trước đó nghe được tin tức chủ thượng bỏ mình, cho dù là ai, làm chuyện sai lầm gì. Chủ thượng đều bỏ qua chuyện cũ, thế nhưng mà, nếu thấy được chủ thượng, còn chấp mê bất ngộ, chính là tử tội. Ngươi hỏi những thuộc hạ này một chút, ai nguyện ý cùng tạo phản với ngươi? Ai nguyện ý ngỗ nghịch chủ thượng? Thủ đoạn ngươi khống chế những thuộc hạ này, ở trước mặt chủ thượng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chủ thượng muốn ngươi sống, ngươi sẽ sống. Muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Vương Khả lạnh lùng nói. Quả nhiên, một đám yêu ma bốn phía sợ hãi qua đi, nhao nhao hiệu trung với giới sắc. Vừa rồi, ta đã nhìn ra tiểu chúc chích kia không biết sống chết, mới bảo cho hắn sớm trở về báo tin cho ngươi. Làm sao, hắn chuẩn bị cùng chết với chủ thượng. Vương Khả nhìn về phía một huyết ma sau lưng Thử Vương. Không, không, tiểu nhân không làm gì, chỉ bẩm báo chi tiết mà lão tổ nói. Huyết ma lập tức sợ hãi quỳ xuống. Hừ, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi tại Chu Kinh, đã bị quốc sư trọng thương. Về phần chủ thượng, hắn hiện tại cũng suy yếu bất lực. Thử Vương lạnh lùng nói. Thử Vương tự cho rằng có thể hù dọa Vương Khả, ai ngờ Vương Khả thở dài một hơi, mẹ nó, thành công. Hắn không nghi ngờ thân phận của ta. Đúng, chủ thượng hiện tại rất suy yếu, rất hư nhược, nếu không, ngươi tới công kích chủ thượng, nhìn xem chủ thượng có thể bị một chiêu của ngươi giết hay không. Hoặc là, chủ thượng dùng một chiêu tru diệt ngươi. Vương Khả lạnh lùng nói. Cách đó không xa, giới sắc trợn mắt nhìn Vương Khả, mẹ nó, ngươi đang hại ta sao? Có lẽ sắc dục thiên năm đó xây dựng ảnh hưởng quá kinh khủng, cho dù Thử Vương đoán được giới sắc suy yếu, cũng không dám động thủ. Vậy còn ngươi? Thử Vương trầm giọng nói. Ta không phải đã bảo tiểu chút chíp kia nhắn cho ngươi sao? Ta cũng hư nhược, yếu đến mức đáng thương, đến, công kích ta thử xem. Vương Khả cười lạnh nói. Thử Vương lập tức sầm mặt lại. Tình huống như thế nào? Nếu như Vương Khả nói bản thân không có việc gì, Thử Vương khẳng định cho rằng hắn miệng cọc gan thỏ, nhưng mà, Vương Khả nói bản thân tổn thương rất nặng, đây là lời thật hay là lời nói dối? Ngươi đang lừa ta sao? Chẳng phải ngươi hoài nghi ta sao? Ta im lặng, ngươi hoài nghi ta là giả mạo, vậy đến đi, thử một chút. Vương Khả trầm giọng nói. Thử Vương nhắm mắt lại, ngươi cho rằng ta không dám sao? Thử Vương cũng không phải dọa sợ, mặc dù càng ngày càng mơ hồ lời nói của Vương Khả rốt cuộc là thật hay chỉ châm chọc, nhưng giờ phút này cũng không nhượng bộ, cũng không thể bị ngươi giật mình liền biến thành ngu ngốc. Ha ha ha ha, ngươi rất kiên trì. Tốt, đến, khụ khụ khụ. Ta sẽ giúp ngươi một chút. Vương Khả làm bộ ho khan, lớn lối nói. Thử Vương ngăn đón cản hai người, lại càng ngày càng nghi hoặc. Ngươi ho khan là nghiêm túc sao? Để cho ta xuống kiệu. Vương Khả trầm giọng nói. Vâng. Ngươi nhất kiệu cung kính nói. Thử Vương càng ngày càng kỳ lạ. Ngươi ngay cả xuống kiệu cũng phải cho người hỗ trợ, chẳng lẽ ngươi lừa ta? Sau khi hạ kiệu, Vương Khả giống như tổn thương từ kiệu đi xuống. Chậm rãi đi đến trước mặt Thử Vương. Ngươi muốn làm gì? Thử Vương khẩn trương nói. Ta tới giúp ngươi một chút. Ngay trước mặt chủ thượng. Đến đánh ta một quyền đi. Khụ khụ khụ. Vương Khả trầm giọng nói. Chương 603, ta bị chủ thượng đánh câm. Thử Vương, chớ khẩn trương, ta lúc trước bị quốc sư trọng thương, nhưng còn không đến mức ho khan thành như vậy. Lúc trước lúc tìm tới chủ thượng, ta cũng giống như ngươi, không đem chủ thượng để vào mắt, sau đó bị chủ thượng dùng một chiêu đánh thành bị thương nên ho khan, khụ khụ khụ, đến, ngươi cũng đánh ta một quyền thử xem. Vương Khả nói ra lần thứ hai. Thử Vương nhìn Vương Khả một chút, lại nhìn giới sắc. Tình huống như thế nào? Chủ thượng cũng không phải thật suy yếu, là giả vờ. Hắn đánh ngươi thành dáng dấp bệnh lao. Thật hay giả? Còn nữa? Ngươi bảo ta đánh ngươi một quyền. Ta bảo ngươi thử xem, đánh ta một quyền đi. Nhớ cho kỹ, chủ thượng nhìn đấy, ngươi đánh ta một quyền, chờ ta khôi phục, ngươi phải bị ta đánh trả. Vương Khả tiến lên một bước. Thử Vương. Một quyền này, là phải trả trở về. Trong mắt Thử Vương xuất hiện thần thái kinh nghi bất định, đây là huyết bào lão tổ sao? Không phải thật, làm sao dám đánh ta một quyền? Đánh không? Một khi tự mình động thủ, sẽ đắc tội sắc dục thiên và huyết bào lão tổ, nếu không động thủ vạch trần, lại không cam tâm, mẹ nó, vạn nhất là giả, ta rơi vào trong hố. Đánh không? Vương Khả hùng hổ dọa người nói. Đến. Thử Vương mặt quét ngang, vẻ mặt dữ tợn. Vương Khả biến sắc, Thử Vương này có bệnh, thật. Ý niệm trong lòng Vương Khả là dựa theo logic bình thường, Thử Vương nhìn thấy huyết bào lão tổ mang theo sắc dục thiên trở về, hẳn đã sớm gục xuống, kết quả lại tranh luận với bản thân nửa ngày, còn muốn động thủ. Trừ phi, có tình huống khác, Thử Vương có chỗ dựa khác. Thử Vương khác biệt chỗ dựa. Mẹ nó, lần này thua thiệt lớn. Làm sao? Lại không dám. Thử Vương nhìn thấy Vương Khả chần chờ, lập tức cười lạnh nói. Quả đấm của ngươi đâu? Vương Khả lạnh lùng nói. Mẹ nó, thua thiệt lớn. Thật thua thiệt lớn. Ở nơi này. Thử Vương đưa móng vuốt lên, bỗng nhiên một quyền đánh tới Vương Khả. Cho dù là lão thử yêu, đó cũng là yêu thú, lực lượng nắm đấm kinh khủng bực nào, trong nháy mắt trọng kích phần bụng Vương Khả. Oanh. Trung kích cường đại hình thành một đạo khí lãng, yêu ma vô cùng hoảng sợ. Thử Vương một quyền kinh khủng bực nào, tuy nói Thử Vương mới nhập nguyên anh cảnh, đó cũng là nguyên anh cảnh, kim đan phổ thông, một quyền là có thể đánh xuyên. Nhưng trước mắt, huyết bào lão tổ không nhúc nhích. Đúng, chính là không nhúc nhích, một bước cũng không lui. Chỉ có áo bào đung đưa mà thôi. Tất cả yêu ma đều mở mắt nhìn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lực lượng phòng ngự quá kinh khủng. Giới sắc mở to mắt, Vương Khả lúc nào biến thành khoa trương như thế? Bành! Bên ngoài thân thể Vương Khả xuất hiện khí thế phồng lên. Đây là... Thử Vương kinh ngạc nói. Giống như tu vi khí lãng đột phá kim đan cảnh. Đương nhiên là tu vi đột phá kim đan cảnh, một quyền này, tu vi Vương Khả trực tiếp đột phá tới kim đan cảnh đệ nhị trọng. Kim hoàng sắc trọc chân nguyên biến thành ánh sáng vàng. Mẹ nó, thua thiệt lớn. Khụ khụ khụ khụ, đánh ta đau quá, giảm bất lực đều đánh ra khí lãng. Khụ khụ khụ. Thử Vương, ngươi hôm nay chưa ăn cơm sao? Khụ khụ khụ khụ. Vương Khả ho khan cũng giải thích nguyên nhân khí lãng. Thử Vương lập tức bị Vương Khả nói chuyện di chuyển lực chú ý, bị ta đánh đau quá. Ngươi lừa gạt ai? Ngươi động cũng không động một cái. Chưa ăn cơm. Là ghét bỏ lực lượng của ta không đủ lớn. Nếu người này là huyết bào lão tổ giả, căn bản nói không thông, ta đánh một quyền, không phải nguyên anh cảnh, không tiếp nổi, hắn chỉ phồng lên một đạo khí lãng liền kết thúc. Thử Vương, ta bị ngươi đánh một quyền, huyết bào của ta còn bị ngươi đánh thủng một lỗ, ta sẽ nhớ, ngày sau ta trả lại cho ngươi một quyền và một lỗ thủng. Hiện tại, nếu không, ngươi đi thử chủ thượng xem, nhìn xem chủ thượng có phải thật hay không. Có thể chịu được một quyền của ngươi. Vương Khả nhìn về phía Thử Vương. Giới sắc. Con mẹ nó Thử Vương đánh một quyền, ruột sẽ nôn ra đấy, Vương Khả, ngươi xác định không lừa ta. Thử Vương nhìn về phía giới sắc, lại biến sắc, ngươi và sắc dục thiên hát đôi, chơi ta sao? Mẹ nó, ngươi mạo phạm sắc dục thiên, bị hắn trọng thương ho khan còn có thể tiếp một quyền của ta, bộ dáng của ngươi là đã bị sắc dục thiên sửa trị ngoan ngoãn dễ bảo. Bảo ta lại đi mạo phạm sắc dục thiên. Ta có bệnh sao? Chủ thượng. Thuộc hạ đáng chết, lúc trước có mạo phạm, nhưng, ta cũng bị ma quỷ ám ảnh, ban đầu là huyết bào lão tổ khuyên ta phản bội ngài. Thử Vương lập tức cúi người, hoảng sợ nói. Giới sắc vẫn không nói lời nào. Hừ, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chủ thượng bị thương nặng, các ngươi không thấy được sao? Chủ thượng muốn về huyết trì động chữa thương. Còn không nâng chủ thượng vào huyết trì động. Vương Khả lại nhìn sang một đám huyết ma khiển trách. Vâng, vâng, vâng. Một đám huyết ma co rụt đầu. Lập tức, một đám huyết ma nâng giới sắc đi vào huyệt động cách đó không xa. Chủ thượng. Thuộc hạ biết tội. Thử Vương lo lắng hô hào. Thế nhưng, giới sắc căn bản không để ý, bị nâng vào huyệt động cách đó không xa. Vương Khả đứng bên cạnh Thử Vương, giống như huyết bào lão tổ giám thị Thử Vương, làm cho Thử Vương nóng nảy, cũng không dám chó cùng rứt dậu. Trơ mắt nhìn xem giới sắc bị nhấc vào huyết trì động. Vương Khả, giới sắc bởi vì bị nâng trên kiệu, cho nên một đường đi vào Liên Hoa huyết quật, tốc độ cũng không nhanh. Đi một ngày một đêm mới đến. Mà một ngày một đêm qua, mặc dù thương thế xà vương không hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã khá hơn nhiều. Ở bên kia, ốc đảo phía trước chính là địa giới Liên Hoa huyết quật, nhìn, đám người Vương Khả còn được nâng trên kiệu. Chúng ta chạy tới, nhanh. Nhiếp Thiên Bá hưng phấn kêu lên. Chỉ cần mình tiến đến vạch trần Vương Khả và giới sắc nhất định phải chết. Nhanh, nhanh tới. Nhưng, xà vương lại ngăn cản Nhiếp Thiên Bá. Ngươi làm gì? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nhìn về phía xà vương. Vào thời khắc sống còn, ngươi lại làm gì? Ngươi đi ra từ Liên Hoa huyết quật, có thể tùy ý xuất nhập Liên Hoa huyết quật, ta thì sao? Xà vương lạnh lùng nói. Ta có thể giúp ngươi chứng minh. Cũng đến vạch trần Vương Khả. Thử vương nhất định sẽ cảm ơn ngươi. Chương 604, rắn nuốt ô nhà Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Đánh rắm, ngươi không biết, rắn chuột là thiên địch sao? Vạch trần Vương Khả. Vạn nhất thử vương cũng bứng cả ta đi thì sao? Xà vương lạnh lùng nói. Thiên địch. Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Nội đan của ta là đại bổ với thử yêu, đồng dạng, nội đan thử yêu là đại bổ với ta. Ta không thể tới. Xà vương trầm giọng nói. Vậy ngươi đợi ở nơi này, ta đi vạch trần Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá vội vàng nói. Đánh rắm, ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Xà vương trợn mắt nói. Ta làm sao có thể lừa ngươi? Ta hận không thể ăn thịt Vương Khả. Uống máu Vương Khả, ta bị hắn hại chết. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Trong mắt xà vương sinh ra một tia âm tình bất định, chúng ta, đào địa đạo đi qua. À! Nhiếp Thiên Bá không hiểu. Ngươi tới chỉ đường, chúng ta đào địa đạo đi tới gần Liên Hoa huyết quật, đến lúc đó, chỉ lộ ra một vết trách, ta sẽ tận mắt nhìn ngươi đi vạch trần Vương Khả. Ta muốn dám thì ngươi có dựa theo lời nói mà làm hay không? Không cho ngươi bại lộ ta ở nơi này. Xà vương trầm giọng nói. Không cần như thế chứ. Như vậy có trì hoãn thời gian không? Nhiếp Thiên Bá mờ mịt nói. Đóng. Xà vương giữ tận lộ ra cái miệng to như chậu máu. Tốt, nghe lời ngươi. Nhiếp Thiên Bá lập tức nói. Oanh. Xà vương bỗng nhiên va chạm cát đất, một cái động lớn bị đẩy ra, nơi này là sa mạc, đào đất quá dễ dàng. Nhiếp Thiên Bá chỉ có thể theo sát bên cạnh hắn, cũng nhanh chóng chui vào trong cát đá. À! Tại sao dưới cát lại có một cái hang? Nhiếp Thiên Bá kinh ngạc nói. Lão thử đều thích đào hang, hừ, thử vương nhất định giữ lại một đường hầm chạy trốn, ngươi đi phía trước. Xà vương trầm giọng nói. Vâng. Nhiếp Thiên Bá gật đầu một cái. Vào đến địa đạo, một người một trắng đi vào bên trong. Chi chi cờ cờ, ý, tê, tê, tê. Bỗng nhiên có lão thử kêu la ở phía trước. Nhiếp Thiên Bá biến sắc, cho rằng bại lộ, lại nhìn thấy xà vương há miệng hút vào. Hô ầm ầm. Lập tức, 10 lão thử bị xà vương nuốt. Lòng đất này, có nhiều lối rẽ, thử vương hẳn là đào không ít địa động. Tiếp tục đi, ngươi dẫn đường. Xà vương trầm giọng nói. Nhiếp Thiên Bá mặt đen lại nói, ta cũng lần đầu tiên tới, ta không biết đường. Cảm ứng đại khái phương vị, không biết sao. Còn cần ta dạy. Xà vương trợn mắt nói. Vâng. Nhiếp Thiên Bá chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Một người một trắng tốc độ nhanh hơn rất nhiều, trên đường phàm là gặp được lão thử. Đều bị xà vương nuốt vào trong bụng. Nhiếp Thiên Bá cảm ứng phương hướng đại khái, theo một đám lối rẽ đi tới. Không bao lâu, đã đến cửa ra một huyệt động. Giống như một ngụm giếng sâu, xà vương và Nhiếp Thiên Bá ở đáy giếng, nhìn quang mang u ám phía trên. Từ nơi này đi lên. Xà vương nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Đây cũng là huyệt động nào đó trong Liên Hoa huyết quật, ta cũng không rõ ràng. Nhiếp Thiên Bá cau mày nói. Không sao, Ta cũng không muốn làm gì, ta chỉ muốn nhìn xem ngươi đi vạch trần Vương Khả, ta muốn Vương Khả chết. Không cho phép bại lộ ta. Xà Vương lạnh lùng nói. Tốt. Nhiếp Thiên Bá gật đầu một cái. Hai người mục đích nhất trí, tự nhiên không có bao nhiêu phân tranh. Nhiếp Thiên Bá dẫn đầu bò lên trên miệng giếng, Xà Vương theo sát phía sau. Nơi này là một huyệt động, vừa ra tới, Nhiếp Thiên Bá biến sắc, đây là động phủ của Thử Vương. Động phủ của Thử Vương không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần, cũng làm cho nơi này cực kỳ thanh tĩnh. Nhiếp Thiên Bá đang muốn hô lên, lại đột nhiên biến sắc, che miệng. Sau đó Xà Vương chui ra ngoài điều tra bốn phía, đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Nhiếp Thiên Bá che miệng, chỉ cái ghế trong huyệt động. Trên ghế có một ô nha đen nhánh. Là ô nha. Xà Vương thần sắc khẽ động. Nhiếp Thiên Bá sợ kinh động ô nha kia, Xà Vương tự nhiên cũng cực kỳ cẩn thận, Xà Vương tới ứng phó Vương Khả, không phải đến đối nghịch với Thử Vương, vạn nhất bị Thử Vương phát hiện mình phải làm thế nào. Mặc kệ đây là ô nha gì, tuyệt đối đừng bại lộ ta, trong mắt Xà Vương sinh ra hàn quang. Nhẹ nhàng, Xà Vương bò ra khỏi miệng giếng, chậm rãi đến gần ô nha kia. Con ô nha tụ tinh hội thần nhìn bên ngoài, hiện tại vỗ cánh giống như tức giận. Oa! Ô nha vỗ cánh, giống như muốn xông ra khỏi động phủ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Xà Vương trong nháy mắt bộc phát, khi ô nha còn chưa bay ra ngoài báo tin. Một ngụm nuốt lấy nó. Oa! Ai? Ô nha cả kinh kêu lên lại trượt vào trong ổ bụng Xà Vương. Còn muốn đi báo tin, nằm mơ. Nhiếp Thiên Bá, tốt rồi, ngươi nhanh đi vạch trần Vương Khả, ta sẽ để mắt tới nơi này. Xà Vương nói với Nhiếp Thiên Bá. Tốt. Nhiếp Thiên Bá gật đầu một cái, lập tức xông ra ngoài. Động phủ Thử Vương. Thử Vương nghe nói Huyết Bào Lão Tổ và Sắc Dục Thiên trở về, cũng giật nảy mình. Nghe thuộc hạ miêu tả một phen, lập tức cảm thấy hết sức khó giải quyết. Quốc sư, làm sao bây giờ? Huyết Bào Lão Tổ và Sắc Dục Thiên đồng thời trở về. Hắn muốn ta cõng nồi. Thử Vương lập tức khẩn trương nói. Hiển nhiên, Sắc Dục Thiên xây dựng ảnh hưởng ngày xưa quá nặng. Đừng có gấp, có lẽ bọn họ hiện tại vô cùng suy yếu thì sao? Huyết Ma không phải nói, bọn họ đều được nâng kiệu trở về sao? Ô Nha trầm giọng nói. Thế nhưng là vạn nhất. Thử Vương vẫn khẩn trương như cũ. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Cho dù Sắc Dục Thiên đỉnh phong trở về thì như thế nào? Ngươi đến lúc đó có thể đến chỗ ta, hiệu trung với ta, hắn có thể làm gì được ngươi chứ? Ô Nha trầm giọng nói. Thế nhưng mà, bản thể của ngài không ở nơi này. Chỉ có phân thân Ô Nha, ta. Thử Vương vẫn e ngại. Ngươi đánh không lại, còn chạy không được sao? Yên tâm đi, Huyết Bào Lão Tổ bị ta đánh trọng thương, ngươi cũng nhìn thấy, sợ cái gì? Ngươi đi nhìn xem, chớ bị bọn họ lừa gạt. Ô Nha trầm giọng nói. Tốt, tốt. Thử Vương mang theo một chút sợ hãi gật đầu một cái. Yên tâm, có ta ở đây. Ô Nha trầm giọng nói. Thử Vương nuốt một ngụm nước bọt, dậm chân đi ra đón tiếp. Ô Nha vẫn ngồi trên ghế trong đồng, tụ tinh hội thần nhìn ra xa. Chương 605, rắn nuốt ô nha nơi xa Thử Vương và Vương Khả tranh phong, Vương Khả bởi vì sớm bôi dị ứng cao, để bộ mặt gập ghềnh, nên Thử Vương có được thần thức cũng không thể xác định được hắn là Vương Khả, trong lòng sinh tính toán. Ô nha nhìn ra xa, thấy được giới sắc. Là Sắc Dục Thiên không sai, thế nhưng mà, khuôn mặt này, tại sao lại từ bi như thế? Sắc Dục Thiên là người hung ác, hắn làm sao có từ bi? Hừ, để Phật nhãn của ta nhìn xem. Ánh mắt Ô Nha sinh ra kim quang. Nhìn một hồi, Ô Nha càng ngày càng nghi hoặc, tâm vô ma niệm, Phật quang phổ chiếu. Không có khả năng, tại sao hắn có thể là Sắc Dục Thiên? Ô Nha không tin đó là Sắc Dục Thiên. Vừa nhìn về phía Vương Khả, người tự xưng là Huyết Bào Lão Tổ đang kêu la Thử Vương đánh hắn một quyền. Ô Nha hít mắt nhìn chằm chằm. Nhìn một hồi, càng nhìn càng không thích hợp. Không đúng, ở Chu Kinh, pháp tướng của ta nắm được Huyết Bào Lão Tổ, có thể cảm ứng hình thể của hắn, thậm chí có thể cảm ứng một chút chỗ rất nhỏ. Huyết Bào Lão Tổ luyện kiếm vô số năm, bàn tay có một tầng vết chai dày, mà người này, bàn tay đầy đặn, căn bản không phải hắn. Còn nữa, bàn chân lớn nhỏ cũng khác biệt. Một đôi chân lớn nhỏ, tại sao lại làm ta cảm thấy quen thuộc? Thần Vương cao ốc. Lúc ấy một chân suýt dẫm lên ta, rất giống, Vương Khả. Không thể nào. Ô Nha kinh ngạc nói. Cũng chẳng biết tại sao, Ô Nha liên tưởng đến người trước mặt là Vương Khả, càng nhìn càng giống, càng xem càng giống, bỗng nhiên, Ô Nha nghĩ ra, người trước mắt nổi hạt đậu đầy mặt giống hệt hạt đậu trên mặt Thánh Tăng tại Chu Kinh. Giống như thủ bút xuất ra từ một người. Vương Khả. Là Vương Khả. Là hắn. Hắn giả mạo Huyết Bào lão tổ. Là âm mưu. Ô Nha đột nhiên vỗ cánh kinh ngạc nói. Nơi xa, Vương Khả một phen lắc lư, Thử Vương bị dọa sợ hạ bái giới sắc, mặc cho huyết ma nâng giới sắc đi qua huyết trì động. Em mờ mưu, Thử Vương, là âm mưu. Vương Khả thiết trí âm mưu. Ô Nha phẫn nộ nói. Oa. Ô Nha vỗ cánh, hắn muốn lao ra vạch trần Vương Khả. A ô. Đột nhiên một cái miệng to như chậu máu xuất hiện. Tình huống như thế nào? Ô Nha kinh ngạc nói. Vừa rồi nhìn chằm chằm bên ngoài quá mức đầu nhập, hắn còn không phát hiện xà vương tới gần, lại bởi vì đang ở trong động phủ của Thử Vương, cho nên không nghĩ tới lại bị đánh lén. Bị ăn. Còn muốn đi báo tin, nằm mơ. Nhiếp Thiên Bá, tốt rồi, ngươi nhanh đi vạch trần Vương Khả, ta sẽ để mắt nơi này. Xà vương nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên Bá lập tức xông ra ngoài. Xà vương lại nhìn chằm chằm bên ngoài. Muốn chờ lấy Vương Khả đẹp mắt. Lúc này, xà vương rất dữ tợn, phải chờ đợi thời khắc Vương Khả suối quẩy, đột nhiên, trong bụng nóng rực. A u, đau quá, xảy ra chuyện gì? Bụng của ta. Xà vương đau đớn lăn lộn. Đồ chán sống, dám nuốt ta. Xem hỏa diễm của ta. Ô Nha quay cuồng trong bụng xà vương. Là Ô Nha vừa rồi, hỗn đản. Còn muốn đốt phá bụng của ta. Xem độc thủy của ta. Xà vương phẫn hận nói. Âm âm. Ô Nha và xà vương dây dưa với nhau. Xà vương thống khổ không ngừng uốn éo người. Mà bên ngoài, ai cũng không biết chuyện trong động phủ Thử Vương. Chủ thượng, thuộc hạ biết tội. Thử Vương lo lắng hô hào. Thế nhưng, giới sắc căn bản không để ý, bị nhấc vào trong huyệt động không xa. Vương Khả đứng bên cạnh Thử Vương, giống như Huyết Bào lão tổ giám thị Thử Vương, Thử Vương nóng nảy, cũng không dám chó cùng rứt dậu. Trơ mắt nhìn giới sắc bị nhấc vào huyết trì động. Chỉ thấy, giới sắc chậm rãi xuống kiệu trước cửa huyết trì động, bởi vì nơi đó có kết giới, người khác không đến gần được. Giới sắc vươn tay chạm vào kết giới, lại nhìn thấy kết giới dập dần sinh ra sóng nước, để giới sắc dễ dàng lọc vào. Thử Vương. Bọn họ là lừa đảo. Đây không phải là Huyết Bào lão tổ, là Vương Khả giả trang. Còn giới sắc hòa thượng, cực kỳ suy yếu, nhanh, nhanh cản bọn họ lại. Nhiếp Thiên Bá gào lên từ xa. Nhiếp Thiên Bá lao thẳng về phía giới sắc, một đám huyết ma vừa hạ kiệu đã ngăn cản Nhiếp Thiên Bá, làm càn. Hắn là giả, các ngươi bị lừa. Thử Vương, nhanh ngăn lại hắn. Giới sắc hòa thượng hiện tại cực kỳ suy yếu. Hắn sắp đi vào huyết trì động khôi phục tu vi, một khi khôi phục tu vi, không người có thể địch, nhanh, ngăn lại hắn. Nhiếp Thiên Bá lập tức kêu lên. Thử Vương cách đó không xa sầm mặt lại. Kinh nghi bất định nhìn về phía giới sắc hòa thượng nơi xa, chẳng lẽ ta bị lừa? Thời điểm giới sắc hòa thượng muốn đi vào huyết trì động, Nhiếp Thiên Bá bỗng nhiên nhảy ra ngoài. Vương Khả biến sắc. Tình huống như thế nào? Nhiếp Thiên Bá không phải bị trói trong địa cung hay sao? Không phải lưu cho Nhiếp Thanh Thanh xử lý sao? Tại sao bỗng nhiên chạy tới đây? Vương Khả nhìn về phía vậy tiến vào huyết trì động giới sắc hòa thượng, hoa của ngươi thức buộc chặt không được a. Liền cho hắn chạy ra ngoài. Cách đó không xa, sắc mặt giới sắc hòa thượng cũng cứng đờ, làm sao bây giờ? Một khi ta tiến vào huyết trì động, Vương Khả sẽ xong đời. Chủ thượng, Nhiếp Thiên Bá này hẳn là nhận Thử Vương sai sử, không biết chủ mưu cái gì. Nhưng mà, mời chủ thượng yên tâm, nơi này có ta, sẽ không xảy ra vấn đề, mời ngài tùy ý. Vương Khả lập tức mở miệng nói. N. Giới sắc hòa thượng gật đầu một cái. Dậm chân, giới sắc hòa thượng bước vào kết giới huyết trì động. Không nên cho hắn đi vào, nhanh, nhanh ngăn hắn lại. Nhiếp Thiên Bá lập tức hoảng sợ gào thét. Nhưng mà, một đám huyết ma ngăn ở cửa động, rút trường kiếm chỉ vào Nhiếp Thiên Bá, Nhiếp Thiên Bá không thể đến gần được. Trơ mắt, Nhiếp Thiên Bá nhìn giới sắc hòa thượng bước vào huyết trì động. Kết thúc, toàn bộ kết thúc, sao các ngươi không nghe ta? Giới sắc hòa thượng sắp khôi phục tu vi. Nhiếp Thiên Bá lo lắng la lên. Thế nhưng, không có người tin tưởng Nhiếp Thiên Bá. Chỉ có Thử Vương lại có ánh mắt kinh nghi bất định. Nhiếp Thiên Bá nhìn về hướng giới sắc hòa thượng, bản thân không thể làm gì, lập tức nhìn về phía Vương Khả. Thử Vương, hắn là Vương Khả, hắn không phải huyết bào lão tổ, nhanh, nhanh bắt hắn lại. Nhiếp Thiên Bá lập tức vội vàng nói. Ngươi nói cái gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 606, ta tới giúp ngươi. Thử Vương trợn mắt nói. Đồng thời, Thử Vương cũng phòng bị nhìn về phía Vương Khả. Chẳng lẽ kẻ này thật là Vương Khả? Thử Vương, Nhiếp Thiên Bá là tiết mục do ngươi an bài. Vương Khả nghi ngờ nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương, ta an bài cái rắm, ai an bài Nhiếp Thiên Bá? Ta không biết rõ Nhiếp Thiên Bá đang làm gì, nhưng mà, hắn đang chỉ trích ngươi, nói ngươi không phải huyết bào lão tổ. Thử Vương trầm giọng nói. Ha ha, Thử Vương, ta không biết, mục đích của ngươi ở đâu. Chủ thượng đã trở về, ngươi lại phái vai hề nhảy nhót cái gì? Cho rằng ta dễ khi dễ. Lại đến thăm dò ta. Vương Khả lạnh lùng nói. Trong mắt Thử Vương lại âm tình bất định. Dù sao, hiện tại không nhìn rõ ngọn nguồn của huyết bào lão tổ, Thử Vương do dự không biết làm gì. Nhiếp Thiên Bá, ngươi phát bệnh thần kinh gì đấy? Thử Vương lạnh lùng nói. Thử Vương, chuyện là như thế này, trước đó ta ra ngoài. Nhiếp Thiên Bá đem tất cả chuyện phát sinh lúc trước miêu tả một lần. Cái gì? Giả huyết bào lão tổ. Yêu ma bốn phía lập tức biến sắc. Thử Vương nghe Nhiếp Thiên Bá miêu tả, cũng ngạc nhiên. Bởi vì Nhiếp Thiên Bá nói có mũi có mắt, không giống đang nói dối. Thử Vương nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả nhưng bình tĩnh. Lặng lặng nghe Nhiếp Thiên Bá miêu tả sự thật. Sự thật? Nói đùa cái gì, ta đổi trắng thay đen, cũng không phải một ngày hai ngày. À, Nhiếp Thiên Bá, ngươi nói ta trói ngươi lại, sau đó đoạt đồ vật của ngươi. Vương Khả hỏi. Không sai, tín hiệu hấp dẫn yêu ma liên hoa huyết quật tiến đến. Là ta phát. Mọi người đều biết. Nhiếp Thiên Bá lập tức kêu lên. Một ít yêu ma chung quanh lâm vào nghi hoặc. Vương Khả lại không vội không chậm, ta chưa gặp qua ngươi. Cũng không biết ngươi nói cái gì, nhưng mà, ngươi nói chuyện yêu xa thì ta lại biết rõ không ít, là có người nói cho ngươi hay sao? Là Thử Vương nói sớm cho ngươi biết. An bài ngươi tới biểu diễn. Đánh rắm. Ai tới biểu diễn? Vương Khả, ngươi dám không nhận nợ. Nhiếp Thiên Bá trợn mắt nói. Ta không an bài hắn biểu diễn. Thử Vương cũng trầm giọng nói. À. Nói như vậy, ngươi đang hoài nghi ta. Hoài nghi ta là Vương Khả. Khụ khụ khụ khụ, vừa vặn, ta hiện tại thân thể suy yếu, nếu không, ngươi tới bắt ta đi. Vương Khả lạnh lùng nói. Thử Vương. Mẹ nó, ta muốn bắt ngươi, mấu chốt. Ta hiện tại không chắc. Nhiếp Thiên Bá, ngươi nói bậy bạ gì đó, Vương Khả tiếp một quyền của ta không? Ngươi cho rằng một quyền vừa rồi là đùa giỡn sao? Thử Vương trợn mắt nói. Không phải nguyên anh cảnh, làm sao có thể ngăn cản một quyền của hắn? Nhiếp Thiên Bá đang nổi điên. Nếu không? Thử Vương, ngươi cũng đánh Nhiếp Thiên Bá một quyền thử xem, thuận tiện hỏi Nhiếp Thiên Bá một chút, vừa rồi ngươi có đang diễn trò với mọi người hay không? Vương Khả khinh thường nói. Thử Vương. Ta và ngươi diễn kịch. Ta cũng không có bệnh, tại sao vừa rồi có thể diễn kịch với ngươi chứ? Nghĩ vậy, hàn khí trên người Thử Vương lan ra bốn phía bao phủ Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá, nói, ngươi làm sao biết huyết bào lão tổ trước đó ứng phó yêu xà? Ta trước đó đang ở nơi đó. Thử Vương, Vương Khả khẳng định có pháp bảo gì đó ngăn cản một đòn của ngươi, hắn không phải huyết bào lão tổ. Hắn là lừa đảo. Nhiếp Thiên Bá lo lắng nói. Ngươi, rất khó để cho ta tin tưởng. Thử Vương cau mày nói. Ta dùng tính mạng của ta phát thệ, ta nếu như nói dối, mời Thử Vương lập tức giết ta. Nhiếp Thiên Bá tiếng trống. Đến lúc này, Nhiếp Thiên Bá cũng liều, dù cho liều chết, cũng phải vạch trần Vương Khả, quan trọng nhất là, bản thân không có nói sai, bản thân không có khả năng thua. À! Thử Vương híp mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá đều đã nói như vậy, Thử Vương không thể không hoài nghi, chẳng lẽ, một quyền của mình vừa rồi là bị pháp bảo cản lại. Thử Vương nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả, Huyết Bào lão tổ, nếu không. Ngươi chứng minh cho hắn một lần, bằng không thì, Nhiếp Thiên Bá chưa từ bỏ ý định. Vương Khả nhìn về phía Thử Vương, mặc dù Thử Vương nói chuyện đang đứng về phía mình, nhưng Vương Khả hiểu, hắn đã có chút tin tưởng Nhiếp Thiên Bá. Muốn tra ra mục đích. Làm sao bây giờ? Tiếp tục biện. Chỉ sợ biện đến một nửa, Thử Vương sẽ động thủ với mình. Hắn dùng nắm đấm là đánh ngất. Bản thân không sợ. Nhưng mà, vạn nhất hắn chơi binh khí, dùng lợi nhận, chẳng phải ta sẽ bại lộ. Tốt, nếu Nhiếp Thiên Bá nói như vậy, vậy, cứ để ta giao thủ hai chiêu với hắn thì sao? Vương Khả lật tay lấy ra một thanh trường kiếm. Thử Vương. Nhiếp Thiên Bá. Bốn phía yêu ma. Ngươi muốn so chiêu với Nhiếp Thiên Bá? Không thể nào. Cho dù ngươi đánh bại Nhiếp Thiên Bá, thì có thể thế nào? Cũng không thể chứng minh ngươi là Huyết Bào lão tổ. Vương Khả, ngươi còn muốn so chiêu với ta? Pháp bảo của ta đều bị ngươi đoạt, ngươi. Nhiếp Thiên Bá tức giận nói. Nhưng lời còn chưa nói hết, Vương Khả động thủ, một kiếm chém tới. Thử Vương sầm mặt lại, ngươi muốn giết người diệt khẩu. Thử Vương đang muốn cản trước mặt Vương Khả. Nhiếp Thiên Bá lại vẻ đắc ý, Vương Khả, ngươi xong đời, ha ha, từ khi ngươi ra tay giết người diệt khẩu. Hiềm nghi của ngươi vĩnh viễn rửa không sạch. Vào lúc này, mũi kiếm của Vương Khả bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa sen màu đỏ. Ông! Hồng liên nở rộ, lại do vô số kiếm khí ngưng tụ mà thành. Đây là... Thử Vương biến sắc, lập tức trốn ra. Oanh! Hồng sắc kiếm liên lập tức nổ tung ở gần Nhiếp Thiên Bá. À! Nhiếp Thiên Bá cho rằng Thử Vương che chở bản thân, cũng không có phòng bị một kiếm này, nhưng Thử Vương vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc tránh đi. Vì sao? Vì sao ngươi lại né tránh? Oanh! Hồng liên nở rộ, ầm vang bạo tạc, nổ toàn thân Nhiếp Thiên Bá máu tươi văng khắp nơi, hắn ngã xuống đất. Keng! Trường kiếm của Vương Khả trở vào bao, cười lạnh nhìn Nhiếp Thiên Bá. Hồng liên kiếm pháp. Chỉ có Huyết Bào lão tổ mới biết Hồng liên kiếm pháp. Nhiếp Thiên Bá, ngươi đánh rắm. Vương Khả làm sao biết Hồng liên kiếm pháp? Không sai, Thập Vạn Đại Sơn, chỉ có lão tổ mới biết. Không, còn nửa chủ thượng mới biết, người khác, không ai biết. Hồng liên kiếm pháp, chính là kiếm pháp tiêu chí của Huyết Bào lão tổ, ngươi còn nói lão tổ là giả. Chương 607, ta tới giúp ngươi, Vương Khả mới tu hành mấy năm. Làm sao biết Hồng liên kiếm pháp? Cho dù muốn học, cũng học không được. Yêu ma chung quanh lập tức trách cứ. Nhiếp Thiên Bá nằm trong vũng máu, vô cùng ngạc nhiên, không thể nào, không thể nào, ngươi làm sao biết Hồng liên kiếm pháp? Vì sao? Không. Vương Khả lại không để ý tới Nhiếp Thiên Bá, mà lại nhìn về phía Thử Vương, tuần vui này rất đặc sắc. Hơn nữa, cũng không thú vị. Thử Vương mặt đen lại, không phải tiết mục do ta chuẩn bị. Liên quan gì tới ta? Bắt Nhiếp Thiên Bá lại cho ta, mẹ nó, ngươi đi ra nháo cái gì? Đồ chán sống. Thử Vương gào to. Vương Khả đứng bên cạnh không nói lời nào, giống như chờ Thử Vương bàn giao. Thử Vương hiện tại có miệng không nói được, không liên quan gì tới ta. Ta cũng không biết làm sao. Mẹ nó, Nhiếp Thiên Bá, hiện tại chỉ có thể giết ngươi tế cờ để tiêu trừ lửa giận của Huyết Bào lão tổ. Đây không chỉ là nộ khí của Huyết Bào lão tổ, còn có nộ khí của sắc dục thiên tiến vào huyết trì động. Thử Vương, ta không có lừa ngươi. Nhiếp Thiên Bá máu me khắp người, bị một đám huyết ma áp giải, vẻ mặt tuyệt vọng gào lên. Còn muốn gạt ta? Nói, ngươi có mục đích gì, nếu không nói, ta sẽ thành toàn ngươi. Đánh chết ngươi. Thử Vương lạnh lùng mắng. Hắn thật là Vương Khả, ta thực sự nói thật. Ta tới giúp cho ngươi. Nhiếp Thiên Bá thổ huyết gào lên. Ba. Thử Vương một bàn tay tát vào miệng Nhiếp Thiên Bá. Con mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi nói tới giúp ta. Ngươi tới làm trò đã làm ta lúng túng cỡ nào. Huyết Bào lão tổ bên này còn tốt, Sắc Dục Thiên bên kia, ta bàn giao thế nào? Còn không nói đúng không? Thử Vương lạnh lùng nói. Ta không có nói láo, ngươi muốn ta nói cái gì? Nhiếp Thiên Bá sưng mặt tuyệt vọng nói. Lúc trước, Huyết Bào lão tổ ứng phó yêu xà, làm sao ngươi biết? Thử Vương lạnh lùng nói. Ta lúc ấy có mặt ở đó. Ta phát thề độc, nếu ta nói dối, ta chết không yên lành. Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng nói. Thề độc. Thử Vương lạnh lùng nói. Giờ phút này, Huyết Bào lão tổ nói chưa gặp qua Nhiếp Thiên Bá, mà Nhiếp Thiên Bá lại nói có mặt ở nơi đó, nếu không phải ngay tại chỗ, hắn làm sao biết nhiều chuyện của xà yêu như vậy? Chi chi chi chi. Vào thời khắc này, một đám lão thử bỗng nhiên chạy ra. Làm gì? Các ngươi nói, Nhiếp Thiên Bá và một đầu yêu xà xâm nhập vào hang của các ngươi, ăn rất nhiều lão thử. Thử Vương trợn mắt nói. Chi chi cờ cờ, ý, tê, tê, tê. Một đám lão thử đến tố cáo liều mạng gật đầu. Thì ra, ngươi biết tin tức yêu xà, cũng là xà yêu kia nói cho ngươi. Nhưng ngươi nói dối lúc trước đã nhìn thấy yêu xà. Thử Vương lạnh lùng nói. Không phải. Ta không quan hệ với yêu xà. Nhiếp Thiên Bá vội vàng nói. Không quan hệ. Vậy ngươi vừa rồi nói bị Vương Khả trói buộc, được cứu như thế nào? Lý do trăm ngàn chỗ hở, còn muốn nói tiếp không? Thử Vương lạnh lùng nói. Oanh. Đột nhiên động phủ của Thử Vương cách đó không xa nổ lớn. Một đám yêu ma lập tức bổ nhào qua xem xét tình hình. Thử Vương, động phủ của ngươi bên trong, có một đầu đại xà, thật là lớn trắng a. A. Chính là đầu yêu xà kia. Huyết Bào lão tổ bảo chúng ta xuất thủ giết chết, kết quả để hắn chạy. Ta hiểu rồi, yêu xà ghi hận trong lòng, đến Liên Hoa huyết quật, thông đồng với Nhiếp Thiên Bá, muốn hãm hại lão tổ. Hắn muốn châm ngòi quan hệ giữa Thử Vương và Huyết Bào lão tổ, châm ngòi hai vị hộ pháp lưỡng bại câu thương. Độc kế ác độc. Châm ngòi Thử Vương cùng Huyết Bào lão tổ liều mạng tranh đấu sao? Một đám yêu ma phân tích ra chân tướng, lập tức làm sát khí bao phủ toàn thân Thử Vương. Nhiếp Thiên Bá cảm nhận được khí tức tử vong trên người Thử Vương, thân run rẩy. Không phải như vậy. Không phải như vậy, ta không có lừa ngươi. Xà Vương, ngươi tới giải thích đi, Xà Vương, ngươi tới giải thích đi. Nhiếp Thiên Bá vô cùng hoảng sợ hô hào. Thế nhưng, Xà Vương hiện tại đau khổ lăn lộn trên mặt đất, ô nhà phát hỏa trong bụng, Xà Vương đau đớn dữ dội, làm gì có khí lực nói chuyện. Bên trong sa mạc, bốn huyết ma nâng một cổ kiệu, trên cổ kiệu là một nam tử mặc huyết bào. Huyết Bào lão tổ, ngài lần này bị thương thành như vậy, ngài muốn về Liên Hoa huyết quật. Một huyết ma nhất kiệu hiếu kỳ nói. Khụ khụ khụ, làm sao, các ngươi bốn đại kỳ chủ, cũng không muốn ta trở về. Nam tử mặc huyết bào ho khan hai tiếng trầm giọng nói. Trước đó tại Chu Kinh, ngài đại chiến quốc sư, chúng ta cũng đã nhìn thấy ở nơi xa, phát hiện hành vi của Thử Vương rất không tầm thường, chúng ta lo lắng, hắn không có lòng tốt. Ngài thời kỳ toàn thịnh, còn có thể áp chế hắn, nhưng bây giờ làm sao áp chế? Vạn nhất hắn có tâm tư khác, làm sao bây giờ? Một huyết ma nhất kiệu lo lắng nói. Người ngồi trên kiệu chính là Huyết Bào lão tổ. Thử Vương. Huyết Bào lão tổ trầm giọng nói. Đúng, lúc trước các ngươi đánh lén quốc sư, hắn lại bại lộ hành động của các ngươi, còn nữa, ngươi bị pháp tướng Như Lai Phật Tổ của quốc sư nắm lại. Hắn không những không tới cứu ngươi, còn thả đi thánh tăng tại trấn ma tự. Thử Vương không phải là đồ tốt. Một huyết ma nhất kiệu trầm giọng nói. Hừ, ta sẽ chú ý. Nhưng, ta hiện tại nhất định phải trở về. Khụ khụ. Huyết Bào lão tổ trầm giọng nói. Vì sao? Lại không quay về, huyết ma trong Liên Hoa huyết quật liền cho rằng ta chết đi, toàn bộ nghe lệnh Thử Vương, mà Đại Chu Vương Triều cũng phải triệt để hóa thành phế tích. Khụ khụ khụ. Huyết Bào lão tổ ho khan nói. Lão tổ, ngài nói chính là yêu thú do Thử Vương phái đi các đại thành trì. Bởi vì có huyết ma ước thúc, những yêu thú kia ở các đại thành trì còn chưa tàn phá bừa bãi, bây giờ, không thấy ngài khống chế ước thúc huyết ma, chẳng mấy chốc sẽ trắng trợn công thành phá hủy. Một huyết ma nhất kiệu kinh ngạc nói. Không sai. Khụ khụ khụ. Huyết bào lão tổ ho khan. Lúc trước vì tìm Phật bảo, Thử Vương phái ra yêu thú bắt đệ tử Đại Chu Vương thất, lùng bắt các đại thành trì. Chương 608, ngươi làm cái gì không đi chữa thương nhưng mà, người quốc sư kia cũng đưa tới vô số đệ tử chính đạo, chống cự yêu thú, hiện tại hẳn sẽ không xảy ra chuyện sao? Lại nói, cho dù Đại Chu Vương triều bị hủy, thì như thế nào? Huyết ma nhất kiệu hiếu kỳ nói. Khụ khụ khụ, không, Đại Chu Vương triều là của ta. Không thể hủy. Còn quốc sư, hắn căn bản không phải đến từ độ huyết tự. Hắn là ma, cũng là ma. Huyết bào lão tổ vừa ho khan vừa căm hận nói. À! Đừng nói nhảm, đi mau, mang ta trở về, ta muốn thu nạp tất cả huyết ma. Không thể để cho Thử Vương nhặt tiện nghi, phá hỏng đại kế của ta. Huyết bào lão tổ trầm giọng nói. Vâng. Liên Hoa huyết quật, huyết trì động. Giới sắc hòa thượng vừa vào trong đó, lập tức thấy được nội bộ có rất nhiều pháp bảo, binh khí, còn nữa rất nhiều linh thạch. Dùng trận pháp ngăn cách nội ngoại, để người ngoài không cách nào tiến vào. Vương Khả ở bên ngoài bảo vệ cho mình, giới sắc thở sâu, Vương Khả thí chủ, đa tạ, ta sẽ nhanh chóng đi ra giúp ngươi. Vừa nói, giới sắc hòa thượng theo bậc thang đi tới phía dưới có một huyết trì to lớn. Ở giữa ao máu, có một đóa huyết sắc liên hoa bồng bềnh, làm cho cả huyết trì sinh ra khí tức thánh khiết, A-di-đà Phật. Giới sắc cung kính thi lễ với hoa sen. Vừa nói, giới sắc chậm rãi dậm chân đi vào bên trong ao máu, ngân người trong ao máu. Ông! Huyết sắc liên hoa hơi rung động, giống như cảm ứng được có người vào ao, huyết thủy trong ao lập tức cuồn cuộn, một cổ huyết thủy bay thẳng tới thân thể giới sắc. Giới sắc nhắm mắt, trên người bốc lên hồng quang, đồng thời khí tức càng ngày càng mạnh, hắn đang khôi phục tu vi nhanh chóng. Cũng không biết trải qua bao lâu, giới sắc đột nhiên mở mắt ra, cặp mắt lập tức bắn ra thần quang hung ác. Tại sao ta lại ở đây? Huyết trì động. Tại sao ta trở lại? Giới sắc hung thần ác sát nhìn chung quanh. Cảm nhận được bản thân đang không ngừng khôi phục. Giới sắc hung thần ác sát lần thứ hai nhập định, tiếp tục khôi phục tu vi. Qua một đoạn thời gian, giới sắc hòa thượng mở mắt lần nữa, hai mắt biến thành từ bi tường hòa. A-di-đà Phật. Vừa rồi thế nào? Ta lại nằm mơ. Vẫn là tâm ma quấy phá. Sắc dục thiên. Sắc mặt giới sắc hòa thượng trầm xuống. Kinh nghi bất định một hồi, giới sắc hòa thượng nhắm mắt, một lần này, tốc độ hấp thu năng lượng trong huyết trì nhanh hơn, năng lượng nơi này giống như định chế cho hắn, điên cuồng rót vào trong người giới sắc hòa thượng. Ta phải khôi phục nhanh lên nữa. Vương Khả thí chủ ở bên ngoài. Nhất định nhận lấy các yêu ma tàn phá, ta phải nhanh khôi phục đi cứu Vương Khả thí chủ. Giới sắc hòa thượng không ngừng lo lắng nhớ lại. Quảng trường bên ngoài liên hoa huyết quật. Vương Khả ngồi lên ghế, có huyết ma cung kính dâng nước trà cho Vương Khả. Vương Khả vừa thích ý uống nước trà, vừa nhìn Thử Vương giáo huấn Nhiếp Thiên Bá. Không chỉ có Nhiếp Thiên Bá, còn có Xà Vương. Xà Vương đau đớn không thôi, toàn thân cuộn lại, căn bản không có bất luận phản kháng gì, hắn bị một đám yêu ma trói lại, trừ bỏ Xà Vương, còn Nhiếp Thiên Bá cũng bị trói, bị một đám huyết ma dùng trường tiên quật. Nói, tại sao phải châm ngòi quan hệ giữa Thử Vương và Lão Tổ? Nói, huyết ma quốc Nhiếp Thiên Bá quát tháo. Ta không có. Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng kêu. Ba. Ba. Còn nói không có, mẹ nó, cho rằng chúng ta mù hay sao? Ngươi và yêu xà thông đồng với nhau, đến châm ngòi Thử Vương và Lão Tổ, trước đó còn nói không biết yêu xà, ngươi đánh rắm. Các lão thử tiểu đệ đã tận mắt thấy các ngươi ở cùng một chỗ, còn ăn thật nhiều lão thử tiểu đệ. Trước đó ngươi còn nói không biết. Huyết ma vừa quất Nhiếp Thiên Bá vừa mắng. Là xà vương không cho ta nói, hắn nói, rắn chuột là thiên địch. Không thể để cho Thử Vương biết rõ hắn đến. Mục đích của Xà Vương và ta là giống nhau. không muốn thấy các ngươi bị Vương Khả lừa gạt, chúng ta tới giúp các ngươi. Nhiếp Thiên Bá bi phẫn kêu lên. Đánh rắm, tới giúp chúng ta. Ngươi đến châm ngòi chúng ta, ngươi khích bác thử vương và lão tổ, lại châm ngòi huyết ma và yêu thú đại chiến sao? Ngươi muốn hủy Liên Hoa huyết quật sao? Huyết ma lại quật. Không, không, hắn thật là Vương Khả, ta không lừa các ngươi. Nhiếp Thiên Bá gào lên. Nhiếp Thiên Bá, ngươi cho rằng ta ngốc có phải hay không? Hồng Liên kiếm pháp, chỉ có huyết bào lão tổ và chủ thượng biết. Ngươi nói Vương Khả cũng biết. Thử vương dữ tợn nói. Ta cũng không biết vì sao. Ta cũng không biết vì sao Vương Khả cũng biết, ta không biết rõ. Nhiếp Thiên Bá kêu khóc. Vương Khả ngồi trên ghế uống trà nhìn Nhiếp Thiên Bá gào lên đau xót, tự nhiên không có giải thích, bản thân Vạn Kiếm Quyết có thể mô phỏng bất kỳ kiếm pháp nào trong thiên hạ. Mà Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm của ta sẽ giúp ta mô phỏng bất cứ kiếm pháp nào. Mẹ nó, kiếm pháp tính là cái gì? Ta liếc mắt nhìn đã biết. Ta sẽ nói ra. Bản thân Nhiếp Thiên Bá tìm đường chết, ta đã thả ngươi về với gia trưởng, ngươi khăng khăng không nghe, trách ai? Đáng đời. Ai? Không thể tức giận vì Nhiếp Thiên Bá, uống trà. Uống trà. Vương Khả thần thái bình tĩnh, Thử Vương hiện tại lại không thể bình tĩnh. Đối mặt huyết bào lão tổ còn tốt, dù sao chúng ta cùng cấp bậc, chủ thượng cũng quay về rồi, ta lại không phân rõ tình thế, đợi chút nữa sẽ gặp xui xẻo. Nhiếp Thiên Bá, ngươi cũng không biết Vương Khả cũng biết Hồng Liên kiếm pháp. À, ha ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều ngu ngốc hay sao? Châm ngòi quan hệ giữa ta và huyết bào lão tổ. Ngươi dụng ý khó dò, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Thử Vương quát. Vâng. Huyết ma kêu lên. Ba. Ba. Ba, à. Nhiếp Thiên Bá tuyệt vọng kêu thảm thiết. Thử Vương nhìn về phía Xà Vương đau đớn cùng mình, ngươi súc sinh này. Còn giả chết. Hừ, giả chết cũng vô dụng, rắn chuột là thiên địch, ngươi nói không sai. Ta ăn nội đan, ăn huyết nhục của ngươi, với ta mà nói chính là đại bổ. Ngươi còn không bàn giao với ta sao? Lại không bàn giao, ta hiện tại sẽ giết chết ngươi. Thử Vương hung tợn nhìn về phía Xà Vương. Xà Vương có khổ không nói ra được, mẹ nó, ta đã ăn thứ gì? Đau quá, hắn đang đốt cháy trong bụng ta, độc thủy của ta đều vô dụng. Chương 609, ngươi làm cái gì không đi chữa thương vì sao? Ta đau đớn toàn thân co rút, không thể nói chuyện. Nhiếp Thiên Bá, ngươi dẫn đường rất tốt, còn nữa, mẹ nó, ngươi đang làm gì? Tại sao bị treo lên đánh? Ngay cả ta cũng bị treo ngược lên. Vì sao? Về phần Thử Vương uy hiếp, Xà Vương rất muốn giải thích, thế nhưng mà, con mẹ nó, ta đau đến mức không nói ra lời, giải thích thế nào bây giờ? Vương Khả, ngươi giải thích giúp ta một chút. Còn không nói đúng không? Tốt, ta hiện tại sẽ lấy mật trắng của ngươi bồi bổ. Thử Vương lạnh lùng nói. Ô ô ô ô. Xà Vương đau đớn chỉ có thể phát ra tiếng kêu ô ô. Cách đó không xa, Vương Khả vẫn thích ý uống trà xanh, mẹ nó, Xà Vương này cũng vậy, không hiểu ra sao từ chướng hải tới gây phiền phức cho ta, lần này ngươi ngã rồi. Thời điểm Thử Vương biểu hiện cho Vương Khả nhìn, để chứng minh mình và Vương Khả một lòng, nơi xa xuất hiện bốn huyết ma nâng kiệu tới. Huyết bào lão tổ đến, huyết ma các ngươi, còn chưa tới bái. Một tiếng kêu to vang vọng trong đám người. Ách! Tất cả yêu ma xem thẩm vấn ngạc nhiên, tình huống như thế nào? Lại tới một kẻ hồ ngôn loạn ngữ. Mẹ nó, huyết bào lão tổ không phải đang ngồi đó sao, tại sao lại có huyết bào lão tổ khác đến? Vương Khả ngồi trên ghế. Chén trà đưa lên mép cũng dừng lại, tình huống như thế nào? Tại sao lại tới một kẻ phá đám? Hôm nay là ngày gì? Theo ánh mắt của mọi người, tất cả mọi người đều nhìn sang. Lại nhìn thấy, bốn huyết ma nâng một cổ kiệu, trên kiệu là một nam tử mặc huyết bào. Bốn đại kỳ chủ. Tại sao các ngươi trở lại? Một huyết ma kinh ngạc nhìn về phía bốn người nâng kiệu. Nhìn cái gì vậy, không thấy được huyết bào lão tổ trở về hay sao? Còn chưa tới bái kiến huyết bào lão tổ. Các ngươi muốn phản bội huyết bào lão tổ sao? Một huyết ma nhát kiệu trợn mắt tức giận nói. Sắc mặt huyết ma chung quanh cứng đờ. Tình huống như thế nào? Mọi người không gấp đi bái kiến, mà lại nhìn về phía Vương Khả cùng Thử Vương trên đài cao. Huyết Bào lão tổ, không phải đang ngồi ở đây sao? Bốn đại kỳ chủ các ngươi, tại sao lại nhấc một Huyết Bào lão tổ trở về? Thật hay giả? Các ngươi nháo loạn cái gì thế? Thử Vương cũng ngạc nhiên. Bốn đại kỳ chủ, các ngươi nhất kiệu chính là Huyết Bào lão tổ. Thử Vương kinh ngạc nhìn về phía người trên kiệu. Thử Vương, ngay cả ta, ngươi cũng không nhận ra. Huyết Bào nhân khàn giọng nói. Thử Vương lập tức giật mình, ánh mắt đầy cổ quái. Trước đó đối chiến quốc sư. Ngươi không đến giúp ta, hại ta dùng bí pháp mới bỏ chạy ra, trọng thương nên tiếng nói khàn khàn. Ngươi nghe không ra giọng của ta, liền bắt đầu hoài nghi ta sao? Là muốn độc bá Liên Hoa huyết quật. Huyết Bào lão tổ trên kiệu quát lớn. Thử Vương. Thử Vương nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả. Mẹ nó, ta giả mạo Huyết Bào lão tổ mà thôi, hiện tại có người thật xuất hiện. Ngươi không phải trọng thương sao? Ngươi trọng thương thì trốn đi chữa thương đi. Ngươi bỗng nhiên xuất hiện, làm bầu không khí lúng túng cỡ nào. Vương Khả giả mạo Huyết Bào lão tổ, làm mưa làm gió ở Liên Hoa huyết quật. Ngồi trên ghế. Uống trà, nhìn Thử Vương quốc xà vương và Nhiếp Thiên Bá. Không biết khoái hoạt bao nhiêu. Thời gian thoải mái này, trong nháy mắt bị Huyết Bào lão tổ thật đến làm bầu không khí bỗng nhiên lúng túng. Thử Vương và một đám yêu ma, toàn bộ nhìn về phía Vương Khả. Tình huống như thế nào? Đại lão, ngươi có thể giải thích một chút không? Lại tới Huyết Bào lão tổ, Huyết Bào lão tổ tới, không cần nói hai câu sao? Các ngươi nhìn hắn làm gì? Thử Vương, hắn là ai? Huyết Bào lão tổ trên kiệu nghi ngờ hỏi. Mọi người vừa nhìn về phía Huyết Bào lão tổ. Vương Khả lại thở sâu, giọng nói của ngươi cũng khàn khàn. Đúng là trời cũng giúp ta. Tới một Huyết Bào lão tổ thật thì như thế nào? Dù sao ngươi đã trọng thương. Ta sợ cái gì? Vương Khả ta những năm qua đối mặt Nguyên Anh cảnh cũng không ít, đánh nhau không thắng nổi, khoác lác chưa thua bao giờ. Không phải chỉ là thổi hay sao? Các ngươi đều tai điếc hay sao? Đều muốn phản bội lão tổ sao? Nhìn thấy lão tổ, nguyên một đám đứng như đầu gỗ làm gì? Một người nhất kiệu nói. Thử Vương thần sắc cổ quái, hắn muốn nói gì? Thử Vương, vừa rồi bảo Nhiếp Thiên Bá biểu diễn tiết mục xong. Tiết mục của ngươi hiện tại gọi là gì? Vương Khả nhìn về phía Thử Vương. Thử Vương. Con mẹ nó, ta làm sao biết nó gọi là gì, ta còn không có hỏi ngươi. Đây là tình huống như thế nào? Thử Vương. Hắn là ai? Huyết Bào lão tổ thật chất vấn. Vương Khả cũng không nói chuyện với Huyết Bào lão tổ, mà là nhìn chằm chằm vào Thử Vương không ngừng. Thử Vương, chủ thượng sắp đi ra, ta không biết rõ ngươi muốn làm gì, tìm Nhiếp Thiên Bá đến trào phúng ta. Sau đó lại tìm một con rắn đi ra chịu oan ức. Việc này không dứt đúng không? Ngươi cho rằng ta đang trọng thương thì dễ dàng sỉ nhục đúng không? Vương Khả lạnh lùng nói. Đối diện Huyết Bào lão tổ kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả, đây là ai? Huyết Bào lão tổ, ta không biết hắn. Ta không biết làm sao, cũng không biết tứ đại kỳ chủ lại mang một kẻ giả mạo tới. Thử Vương lập tức cổ quái nói. Đối diện Huyết Bào lão tổ thật sững sờ, tình huống như thế nào? Ngươi gọi hắn là Huyết Bào lão tổ. Vì sao? Nói ta giả mạo Huyết Bào lão tổ. Ngươi bị mù à? Huyết Bào lão tổ còn chưa mở miệng, Vương Khả cách đó không xa lại nổi giận. Hừ, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Thử Vương, ngươi một đến hai, hai đến ba châm chọc ta, là muốn đối đầu với ta. Muốn đối đầu với chủ thượng sao? Ngươi muốn tạo phản, ngươi cứ việc nói thẳng, tìm nhiều thứ đồ chơi như vậy buồn nôn ta làm gì? À! Vương Khả quát mắng. Bành! Vương Khả ném chén trà trong tay xuống đất, lập tức, nước trà văng khắp nơi. Mảnh vỡ bắn ra bốn phía, tất cả yêu ma đều nơm nớp lo sợ, nguyên một đám lộ ra vẻ sợ hãi. Ta không có, ta không biết hắn. Thử Vương lập tức buồn bực nói. Thử Vương, hắn giả mạo ta. Hắn nói hắn là Huyết Bào lão tổ. Huyết Bào lão tổ đã phản ứng lại, tức giận nói. Vào lúc này, Vương Khả đương nhiên không thể để cho hắn nói tiếp, lập tức cướp to. Chương 610, khoác lác chưa thu bao giờ, đến đây, Thử Vương, ta biết ngươi hôm nay muốn tạo phản, cần gì đi đường công làm gì, có ý tứ sao? Tứ đại kỳ chủ, còn người giả mạo ta, có phải bước kế tiếp chính là ám sát ta? Sau đó ngươi nhân dịp loạn giết ta, sáo lộ của các ngươi, ta biết hết, đến đây, ám sát ta đi. Ta muốn xem, cuối cùng ai chết trước? Vương Khả quát mắng. Ta không có. Thử Vương tức giận. Huyết Bào lão tổ cách đó không xa lại kêu to, đi, bắt lấy hỗn đản giả mạo ta, cầm xuống. Sinh tử bất luận. Vâng. Tứ đại kỳ chủ nâng kiệu cùng kêu to. Buông cổ kiệu xuống, tứ đại kỳ chủ muốn vồ giết Vương Khả. Còn nói không có, ngươi xem. Vương Khả chỉ vào tứ đại kỳ chủ nhào tới. Trong lòng Thử Vương đang chửi mẹ nó. Cái này ngươi cũng nói được. Tứ đại kỳ chủ, các ngươi làm cái gì? Muốn chết sao? Thử Vương quát. Thử Vương, ngươi tránh ra, đó là tên giả mạo, ta bắt hắn lại. Tứ đại kỳ chủ kêu lên. Tránh ra con mẹ ngươi, cút. Thử Vương vung tay đánh ra. Oanh. Thử Vương một đòn chấn thiên động địa, trong nháy mắt, tứ đại kỳ chủ bị đánh bay ngược ra xa. Thử Vương, ngươi điên rồi, hắn là giả, ngươi đánh tứ đại kỳ chủ làm gì? Huyết Bào lão tổ thật đứng dậy, tức giận nói. Làm càn. Ngươi là ai? Lại thông đồng với tứ đại kỳ chủ, muốn làm loạn Liên Hoa huyết quật. Thử Vương gào to. Thật Huyết Bào lão tổ. Con mẹ nó, ta cần thông đồng với tứ đại kỳ chủ. Người này giả mạo ta. Lai lịch gì? Chẳng lẽ là Thử Vương cố ý? Thử Vương, ngươi thật không quan hệ với bọn chúng. Vương Khả lại cướp lời. Huyết Bào lão tổ, lần này, ngươi nên tin tưởng ta chứ? Thử Vương hiện tại buồn bực không thôi, mẹ nó, hôm nay là thế nào? Thật không có quan hệ gì với ngươi sao? Vậy ngươi bắt hắn lại cho ta, buộc chặt treo lên, để cho ta thẩm vấn, nếu thật không phải người của ngươi an bài. Vậy ta sẽ bưng trà bồi tội cho ngươi, làm sao? Vương Khả trầm giọng nói. Làm càn. Ngươi còn treo ngược ta lên thẩm vấn. Không muốn sống. Ngươi là ai? Là Thử Vương an bài sao? Huyết Bào lão tổ thật trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả không có phản ứng tới Huyết Bào lão tổ, hắn nhìn hơn trăm yêu ma đang vây xem. Các ngươi cũng là kẻ điếc sao? Còn không liên hiệp với Thử Vương bắt đám người giả mạo ta lại, thứ không biết chết sống, hư. Vương Khả quát đám yêu ma. Các yêu ma đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, nhưng vẫn có phần lớn người cầm binh khí. Ta mới là Huyết Bào lão tổ, ta xem các ngươi dám động thủ. Thật Huyết Bào lão tổ quát. Thử Vương, ngươi đang cố ý kéo dài thời gian hay sao, thuộc hạ của ngươi đều động thủ, ngươi còn đứng ở một bên nhìn. Nhìn xem kẻ này không ngừng giả mạo ta, châm chọc ta. Hay hắn vốn là người của ngươi, ngươi căn bản không hạ thủ được. Vương Khả dồn dập mắng. Thử Vương mặt đen lại, mẹ nó. Tiểu tử, lập tức thúc thủ chịu trói. Thử Vương quát. Thử Vương, ta đã sớm nhìn ra ngươi có vấn đề, ngươi hôm nay, quả nhiên làm ra cạm bẫy, đang chờ ta. Huyết Bào lão tổ thật tức giận nói. Đánh rắm, thúc thủ chịu trói đi. Thử Vương lập tức nhào tới. Thử Vương, ngươi nghĩ sai rồi. Tứ đại kỳ chủ cả kinh kêu lên. Làm càn. Hơn 100 yêu ma lập tức nhào tới. Oanh. Thử Vương một đòn va chạm với Huyết Bào lão tổ, nếu như Huyết Bào lão tổ thời kỳ toàn thịnh, Thử Vương không làm gì được, Huyết Bào lão tổ hiện tại bị trọng thương, cho nên hắn bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là giả, ngay cả ta một đòn của ta còn chịu không được. Thử Vương trợn mắt nói. Mẹ nó, ta bị thương, đương nhiên chịu không được một đòn của ngươi, Thử Vương, ngươi bức ta giết ngươi sao? Huyết Bào lão tổ tức giận từ bò dậy từ dưới đất. Đánh rắm, Huyết Bào lão tổ có thể tiếp một quyền của ta, nhưng ngươi thì không thể. Ngươi chính là giả, tất cả mọi người, bắt bọn chúng lại cho ta. Thử Vương quát. Đóng. Các yêu ma đang đại chiến, trước kia còn bận tâm, bây giờ, Thử Vương đã ra lệnh, chúng ta còn đoán cái gì, tứ đại kỳ chủ tự tìm cái chết, giết chết bọn chúng. Làm càn. Huyết Bào lão tổ thật thổ huyết gào to. Đánh cho ta. Thử Vương quát. âm âm. Vào lúc này, đại chiến oanh minh. Huyết bào lão tổ thật cho dù trọng thương, khi đối mặt thử vương cũng có thể đánh một trận, cũng nhanh chóng dùng trường kiếm chống lại. Mà tứ đại kỳ chủ thực lực mạnh hơn, nhưng hơn 100 yêu ma cũng không phải bài trí. Đánh! Đánh! Đánh! Đánh! Đánh! Trong thời gian ngắn, chung quanh Liên Hoa Huyết Quật xuất hiện chiến đấu, dẫn động các bụi gần đó bay lên đầy trời. Xà Vương còn đang đau đớn, Nhiếp Thiên Bá đã bị tát sưng miệng, nhưng vẫn hô hào, các ngươi nghĩ sai rồi. Ta vừa rồi nói là sự thật, đây là Vương Khả, đó mới là huyết bào lão tổ, các ngươi phải tin tưởng ta. Đáng tiếc, không ai nghe thấy Nhiếp Thiên Bá la lên, cũng không tin Nhiếp Thiên Bá. Nhiếp Thiên Bá tức giận thổ huyết, mẹ nó, các ngươi đều có bệnh, bị Vương Khả khoác lác liên lưỡng bại câu thương. Nhiếp Thiên Bá tức giận nhìn sang Vương Khả. Lại nhìn thấy Vương Khả tự rót chén trà cho mình, tập trung tinh thần quan sát đại chiến phía dưới, thỉnh thoảng nhấp một hớp trà. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi là đại lừa gạt, khi chân tướng xuất hiện, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Thiên Bá bi phẫn mắng to. Vương Khả liếc nhìn Nhiếp Thiên Bá, trợn mắt, ngươi bệnh tâm thần sao, ta không có lòng tin tất thắng, làm sao dám khoác lác như vậy? Một lúc bại lộ thì sao? Một lúc nữa giới sắc hòa thượng sẽ đi ra. Đến lúc đó một chiêu đại uy thiên long, còn không phải ngăn cơn sóng dữ. Ta sợ cái rắm. Ngươi nên quan tâm chính ngươi đi. Vương Khả cũng không sợ. Vẫn ngồi tại chỗ quan sát. Hồng Liên nộ. Trường kiếm trong tay huyết bào lão tổ chém ra. Lập tức, hư không xuất hiện tám đóa hồng liên nổ tung quảng vương. Oanh. Thử vương bỗng nhiên rút lui, các yêu ma đang chiến đấu cũng đột nhiên dừng lại. Chiến đấu không còn. Hồng Liên kiếm pháp. Làm sao lại như vậy? Thử vương kinh ngạc nói. Người này giả mạo huyết bào lão tổ, cũng biết Hồng Liên kiếm pháp. Làm sao có thể? Hồng Liên kiếm pháp, chỉ có huyết bào lão tổ mới biết. Không, còn có chủ thượng sắc dục thiên biết. Hắn làm sao cũng biết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.